Chương 48, giới tính chi tội 48. Không có chuyện gì, chính là tò mò ngươi nghĩ gì thế nhập thần như thế, hầu ngươi bao nhiêu lần cũng không trả lời thành cái này lợn rừng vẫn là hôn một chút, làm thành hàm thịt khô sao đã muốn cải danh Tần Miểu đại nương tử mấy năm nay cùng Tần Song sinh hoạt xuống dưới, tính cách cũng thay đổi sáng sủa lên, sớm đã không thấy ban đầu luôn luôn túi đầu, dính sau lưng Tần Song Song nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nhát gan bộ dáng. Tần Song Song gật gật đầu, đem thịt heo kéo về trong phòng, đối Tần Miểu nói, vẫn là biến thành thịt khô lại ở trong phòng dạo qua một vòng, không thấy được Bạch Thị, ta nương lại đi ra ngoài đào rau dại đi đúng à, gần nhất từng nhà đều không có gì rau xanh, ruộng quá hạn, căn bản là trưởng không ra rau xanh đến, chính là rau dại cũng ít rất. Tần Miểu nói chuyện, đã muốn lưu loát cầm dao cùng chậu ra chuẩn bị phân cách lợn rừng thịt. Đầu heo cùng xuống nước cũng đã không có, còn có một bộ phận tương đối đầy đặn thịt ba chỉ, đều bị Tần Song Song lấy đi tặng người. Cái kia năm trước có thể có thịt mỡ mới là tốt nhất, bởi vì dùng thịt mỡ nấu ăn lại ăn ngon lại tình du. Tần Song Song đi trước nàng thả thịt khô địa phương nhìn nhìn, đó là một chỗ Tần Song Song cố ý sau kiến lầu cát, bên trong rậm rạp trang bị đầy đủ hun hảo sau dùng lò đất quay khô khô, có thể lâu dài bảo trì thịt khô đây là Tần Song Song dùng gần nửa năm thời gian, vụ trộm tích góp. Tại tràn đầy thịt khô chung dọn ra một khối đặt mới thịt khô địa phương, Tần Song Song mới ra ngoài tính toán giúp đỡ Tần Miểu xử lý đầu kia lợn rừng thịt, vừa lúc Bạch Thị cũng trở về đến, đồ đan bằng liêu trong rổ, linh linh tinh tinh đặt một đống nhỏ phẩm chất không tốt rau dại. Tần Miểu chính tương đương quý trọng dùng nước thanh tẩy này đó rau dại, liên ô vàng khô diệp đều luyến tiếc ném xuống. Vô luận là rau dưa vẫn là nước, hiện tại đều là hiếm lạ gì đó, nước khá tốt. Năm trước khô hạn thời điểm Tần Song Song liền dùng ước chừng 20 lượng bạc, mời người tại cách đó không xa đánh một ngụm so với phổ thông cái giếng sâu càng sâu tỉnh. Hiện tại cả thôn tất cả tỉnh cũng làm khô, chỉ còn lại cái này khẩu cái giếng sâu nước còn chưa khô, nhưng là giới hạn người trong thôn nước ăn dùng, về phần đổ là hoàn toàn không thể nào thịt ba chỉ băm thành nhân thịt, rau dại cắt vụn, cùng thịt cùng nhau gia vị, đỡ trên ma cùng bột mì giống nhau nhắn nhủi hấp diện, đoàn thành thái đoàn tử. Trên nồi hấp chín kể cận tỏi giã sa tế, an miễn bản thật đẹp mùi. Tần Song Song vừa ăn, một bên cùng Bạch Thị Tần Miểu Miểu thương lượng cho các nàng sư phụ đưa đi chút, kỳ thật chủ yếu là cho Phương Giao Giao. Sư phụ nàng Phương Trung Nghị đó chính là cái thuần ăn thịt tính động vật, mỗi ngày ăn thịt đều không ngán, để cho hắn ăn khẩu rau xanh cùng uống thuốc giống nhau. Không đợi Tần Song Song đi đưa, Phương Giao Giao trước rút ra một cái rổ, bên trong tràn đầy một rổ tươi mới quả du đi lại. Tần Song Song vừa nhìn liền biết, nhất định là sư phụ nàng đi ngọn núi thời điểm hái. Năm nay trong thôn mấy cây du thân cây liên lá cây đều không phát mấy cái, chớ nói chi là kết quả du. Phương Giao Giao đi lại, vừa lúc tiện đường cùng nhau ăn thái đoàn tử, sau đó giúp Tần Song Song xử lý trong nhà lợn rừng, bổ thịt lau muối, hung nướng, hong khô. Một đầu lợn rừng phải làm thành thịt khô, là cái hết sức công phu, muốn dùng hơn 10 ngày thời gian. Trong thôn như cũ không đổ mưa. Các thôn dân đã muốn mơ hồ tuyệt vọng, nhưng vẫn là ôm một chút đợi ngày mai hy vọng, không chịu triệt để tuyệt vọng. Rất nhiều người ra tồn lương đã muốn bắt đầu không đủ, phía ngoài lương giá lại ở cao không dưới, mua không nổi, không phải người mua chung liền muốn cạn lương thực, chỉ có thể cắn răng đem vốn liếng móc ra đổi chút thô lương đến ăn. Liên tại đây cái thiếu lương thời điểm, Tần Lão Đại không biết từ nơi đó vận đến một xe lương thực, ở nhà chi cái ngụy trang. Lấy so chấn trên tiện nghi hai cái đồng tiền giá bán lương cho các thôn dân. Tần Song Song nhíu mày, Tần gia là cái phổ thông nhân gia, không bối cảnh không hậu trường, vào thời điểm này kiếm cùng tộc chi nhân thai nạn tiền, thanh danh là từ bỏ, hơn nữa thật sự đến đói cực kỳ liên người đều ăn thời điểm, bọn họ cái này không có bất cứ nào phòng vệ người có bản lĩnh ra đã đến xui xẻo lúc. Tần Song Song là tự mình trải qua, đời trước Tần Lão Đại cũng cầm phê lương thực tiền lời. Nhưng là theo vụ xuân thời gian trôi qua, vẫn đợi không được đổ mưa các thôn dân bắt đầu khủng hoảng liều mạng đột lương. Tần gia lương thực lúc mới bắt đầu một tăng trưởng lại tăng trưởng, sau này liền tính trả thù lao Tần Lão Đại cũng không dám bán, chủ yếu là muốn giữ lại chính mình ăn, đến thật triệt để không lương thời điểm bạc liền cái gì dùng cũng không có. Bất quá Tần gia lương thực không có lưu lại, bản thôn người bận tâm cái này cùng họ đồng tông, chính là Tần gia cắn chết không chịu tiếp tục bán lương cũng đều nhẫn. Được bên cạnh thôn người cũng không để ý cái này, đến sau này, rất nhiều người đói bụng đến đều đi ăn đói chết người đi, đạo đức nhân tính sớm đã đánh mất. Ban đêm, Tần gia thôn mấy gia đình cấu kết tới gần hai cái thôn các thôn dân. Vũng trộm ẩn vào Tần gia, đoạt đi Tần gia kho lúa trong sở hữu lương thực, còn đả thương Tần gia vài người. May mà Tần gia lương thực là phân vài cái địa phương tàng, có hai nơi tàng lương địa phương thập phần bí ẩn, cuối cùng sẽ không bị đói chết. Được trải qua bị đoạt lương thực cái này nhất tao, Tần gia người liền tính tay có lương cũng không dám ăn, sợ vốn là bị đói khát bức điên rồi người lại đoạt một lần. Vì đánh mất người khác đối với bọn họ gia còn có lương thực hoài nghi, Tần Lão Tam, Tần Lão Đại, thêm Lão Trần Thị cùng Tiểu Trần Thị nghĩ ra một cái thập phần không có nhân tính biện pháp, đem trong nhà vô dụng nữ hải tử lấy đến khác trong thôn, đến một cái đổi con để ăn. Tần gia người là muốn dùng cái này đến cho thấy trong nhà đã hoàn toàn không có lương thực thái độ, tránh cho đói điên rồi người lại đánh ra chủ của bọn họ ý, cái kia bị đổi con để ăn nữ hải, chính là Tần Song Song. Nếu như là bình thường, ra loại sự tình này Tần Thị Bộ Tộc khẳng định hội nghiêm ra xử trí tránh cho có trở ngại Tần Thị Bộ Tộc thanh danh, được ở nơi này từng nhà đều đói điên dại thời điểm, Tần gia xử trí bất quá là mọi người qua loa thương lượng một chút, đơn giản trừ tộc xong việc. Sau này Tần Song Song liền bị Phương Trung Nghị cứu, Phương Trung Nghị bệnh chết sau Tần Song Song lại bị Tần gia người lấy trở về, sau đó rất nhanh liền bị triều đình phái tới binh áp phạm nhân giống nhau gấp rút lên đường đến biên thành đi. Bất quá những thứ này đều là đời trước chuyện, lần này Tần Song Song là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng loại sự tình này phát sinh nữa ngày như cũ không đổ mưa, mắt thấy qua một tháng nữa vụ xuân tốt nhất thời gian liền muốn qua, tất cả mọi người nóng nảy đứng lên. Tần Song Song một tháng này đi sớm về muộn hướng ngọn núi chạy, chim chí thỏ hoàng đánh vô số, cũng rốt cuộc không có đụng phải lợn rừng như vậy đại mình con mồi. Khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng, từng nhà lương thực đều nhanh thấy đáy, may mà có Tần Song Song ra cái này khẩu cái giếng sâu, mọi người còn có thể dùng chân nấu nước luộc trên một nồi nở hoa cháo đến miễn cưỡng đỡ đói. Lương thực không đủ ăn, nguyên bản còn có thể cùng Tần ra mua, được Tần Lao Đại gần nhất nhìn ra không ổn đến, đã muốn không dám tiếp tục bán lương thực. Các thôn dân mua không được lương thực, liền chỉ có thể tiếp tục càng thêm tiết kiệm đi lính. Nguyên bản tuy rằng lương thực không có, mọi người trong lòng còn đều có cái hy vọng, đó chính là triều đình hội hạ ý chỉ mở thương thả lương, cứu tế nạn dân nhưng là cái này hy vọng rất nhanh liền theo triều đình hạ đạt một tờ giấy rời dân nhập vừa chiếu lệnh bị phá vỡ.